Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, Bát Thiên Tôn mời chào. Hai vị không mời mà tới, nhưng đột dưới như vậy ngoan thủ, không khỏi cũng quá mức ương ngạnh rồi hả? Phong thành bầu trời, nhìn đằng đằng sát khí hai vị đấu tôn, Tiêu Chiến ngôn ngữ lãnh đạm. Tù địa không để ý đến phong thành bên trong những kia may mắn tránh được một mạng run rế chết sống. Hắn nhìn Tiêu Chiến, dùng một loại hỏi ý giọng nói. Ngươi chính là Tịch Diệt, Thiên Tôn, là thì lại làm sao? Tiêu Chiến ngữ khí bình tĩnh. Tù địa nói, đúng vậy nói, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thiên Tôn tên này, cũng không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Ngươi như thức thời. Tốt nhất cho ta kịp lúc bỏ danh tự này. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta hồn điện, lấy thực lực của ngươi, hồn điện tôn lão tất có ngươi một vị trí. Ngày khác không hẳn không thể gánh chịu thiên tôn tên. Tù địa ngôn ngữ lãnh đạm. Phía dưới, phong thành bên trong vân vận nghe được trong lòng rùng mình. Nàng từ nơi này vị đấu tôn ông lão trong miệng nghe được một tên quen thuộc, hồn điện. Này hai tên đột nhiên xuất hiện đấu tôn, dĩ nhiên là hồn điện người. Trước kia Tiêu Chiến mang theo nàng một đạo, nàng chính mắt thấy Tiêu Chiến là như thế nào phá hủy một hồn điện phân điện, cũng giết chết trong đó hai tên đấu tôn. Trước mắt hồn điện càng là lại tới nữa rồi hai tên đấu tôn, mà còn chủ động đã tìm tới cửa, không đề cập tới hồn điện là như thế nào tìm đến cửa. Xác định Cảnh Thanh chính là tập kích hồn điện phân điện hung thủ. Riêng là hồn điện bên trong tầng kia ra bất tận đấu tôn cường giả, liền làm vân vận cảm nhận được một trận hồi hộp. Đồng dạng tâm thần chấn động còn có Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão xuất từ Trung Châu nhất lưu thế lực Tinh Vẫn Các, xem như là Tinh Vẫn Các bên trong nhân vật già cả. Đối với cái kia cùng đan tháp đặt ngang hàng tổ chức thần bí hồn điện, cũng là nghe nói qua tên của nó. Đây là liền Tinh Vẫn Các cũng không sánh nổi thế lực cường đại. Vị này Tịch Diệt Thiên Tôn, lại là khi nào đắc tội rồi hồn điện? Nếu như ta hiện tại liền đi, có thể hay không có vẻ hơi không có tình người? Ừ, còn có một vấn đề chính là, ta đi được sao? Dù sao đấu tôn đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Ta ngược lại thật ra ai như thế đằng đằng sát khí. Hóa ra là hồn điện người. Tiêu Chiến nghe được tù địa, cũng coi như là giải trong lòng nghi hoặc. Hắn đồng dạng hiếu kỳ hồn điện là thế nào tìm tới cửa. Nhưng lấy hắn và hồn điện trong lúc đó ân oán, nếu quả thật gọi hồn điện tìm ra một chút manh mối, sẽ tìm tới cửa. Cũng không kỳ quái, cho tới tù địa uy hiếp nói như vậy, hắn cũng không có để vào trong mắt. Loại này uy hiếp nói như vậy, thực sự quá mức ấu trĩ, mà không hề bức cách nói. Nếu như là Tiêu Chiến, gặp phải cơ hội như thế, tuyệt bức sẽ đến trên một câu, gặp tôn không bái. Thật mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có nhữ tên, một bước một dập đầu. Vãng sinh giữa lộ tội tước nửa, hộ ngươi chân linh, cho tới nói rơi vào người bên ngoài trong miệng, không thể nào hiểu được cái gì là luân hồi bia. Vãng sinh đường, hắn biểu thị hắn cũng không phụ trách giảng giải. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có gặp phải cơ hội như thế. Hắn ở đáy lòng oán thầm không ngớt, rất nhanh, lại phục hồi tinh thần lại, bởi vì tù địa lại mở miệng. Người biết chúng ta hồn điện? Tù địa hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng người trước mắt là Tây Bắc đại lục khối này man hoang chi địa sinh ra đấu tôn, vì lẽ đó cũng không biết Trung Châu hồn điện, cũng không biết hồn điện thiên tôn lời giải thích, mới bốc lên dùng tên này. Trước mắt người này càng là biết hồn điện, còn tiếp tục dùng cái này xưng hô, vậy thì có chút ý tứ rồi. Hồn điện tổ chức mà, một đám cống gầm thối con chuột, người nào không biết đây? Tiêu Chiến ngôn ngữ mang theo khinh bỉ tâm ý, ngươi nói là thiên tôn tên không được vọng dùng. Nếu như là hồn điện điện chủ hoặc là chín đại thiên tôn bên trong ba vị trí đầu người nói với ta. Lời này cũng gần như lời của ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nói, Tiêu Chiến lại đánh giá một phen trước người tù địa. Ngươi lúc trước sẽ nói ra câu nói như thế kia. Ngươi sẽ không phải chính là một vị hồn điện thiên tôn đi. Nếu như là muốn chứng minh ta có không có tư cách gánh chịu thiên tôn tên đúng là đơn giản. Chỉ cần giết ngươi chính là giết chữ vừa ra, bên trong đất trời, bỗng dưng có thêm một luồng tiêu giết chết ý. Mênh mông khí thế từ Tiêu Chiến trong thân thể bao phủ. Tù địa cùng mộ cốt lão nhân cảm nhận được cơn khí thế này. Dồn dập biến sắc, hồn điện bên trong, chỉ cần có 5, 6 tinh đấu tôn thực lực là có thể được gọi là thiên tôn. Vốn tưởng rằng người này đội lên ngày cũng là một phổ thông thiên tôn thực lực, thậm chí nói hắn là phổ thông thiên tôn cũng là coi trọng hắn. Dù sao có thể xưng là thiên tôn cũng đã xem như là cao giai đấu tôn, ở đấu tôn bên trong cũng là cường giả. Nhân vật như vậy đặt ở Trung Châu Đại Lục cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là Tây Bắc Đại Lục rồi. Từ khi người này sẽ ở Hắc Giác vực mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé sáng lập thế lực, có thể thấy được là một vị tầm mắt một loại đấu tôn. Thực lực đó đánh giá cũng là có thể. Giờ khắc này tù địa cùng mộ cốt lão nhân phát hiện mình sai rồi, đặc biệt là tù địa làm bát tinh đấu tôn cường giả tối đỉnh, hắn càng là phát hiện người trước mắt khí tức trên người so với hắn mạnh hơn một đường. Tuy rằng chỉ có một đường, nhưng này một đường chênh lệch nhưng mang ý nghĩa hai cái tuyệt nhiên bất đồng cấp độ. Ngoặc kép, cửu tinh đấu tôn. Tù địa âm thanh khàn khàn, hắn gian nan đem 4 chữ này cho phun ra ngoài. Cái gì? Cửu tinh đấu tôn? Mộ cốt lão nhân cũng là chấn động trong lòng. Thực lực của hắn yếu kém, vì vậy không cách nào phán đoán chính xác gia vị này tịch diệt thiên tôn thực lực. Nhưng hắn nhưng tin tưởng bát thiên tôn nhãn lực mạnh mẽ. Cửu tinh đấu tôn a, đây đã là đấu tôn đỉnh phong, lên trên nữa chính là cửu chuyển cảnh giới. Người trước mắt mặc dù còn chưa có bắt đầu cửu chuyển con đường, cũng như cũ là một vị đấu tôn đỉnh cao cường giả. Đến đấu tôn tầng thứ này, mỗi một tinh chênh lệch đều là to lớn. Mộ cốt lão nhân bỏ ra không biết bao nhiêu năm thời gian tu luyện, mà hắn còn là một vị bát phẩm luyện dược sư. Thực lực đó cũng bất quá tam tinh đấu tôn đỉnh cao. Mà một vị có thể đi tới cửu tinh đấu tôn tồn tại, bất luận hắn tiềm lực có hay không tiêu hao hết, đều mang ý nghĩa hắn đã có tư cách xung kích một phen cái kia chí cao vô thượng đấu thánh cảnh giới. Cái cảnh giới kia đồng dạng là vô số đấu tôn khát vọng mà căn bổn không có tư cách sánh bằng cảnh giới. Ý thức được người trước mắt là một vị cửu tinh đấu tôn sau, dù cho từ khi người này khí tức có thể phán đoán ra hắn chỉ là vừa bước vào cửu tinh đấu tôn cấp độ, có thể từ cảnh giới tới nói, người này đã so với hắn cao hơn. Tù địa lúc này thu liễm bộ phận đáy lòng sự phẫn nộ, hướng về Tiêu Chiến nói, là ta khinh thường các hạ. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com, kính xin các hạ chuộc tội. Các hạ đã có thực lực gánh chịu thiên tôn tên. Nếu các hạ tự xưng thiên tôn, vậy thì càng nên gia nhập ta hồn điện mới phải. Như các hạ đồng ý gia nhập hồn điện, ta đây hồn điện bát thiên tôn tên tuổi tặng cho các hạ thì lại làm sao? Bát thiên tôn, nghe được bát thiên tôn, mộ cốt biến sắc. Chín đại thiên tôn ở hồn điện cao cao tại thượng, chỉ đứng sau điện chủ, phó điện chủ chờ rất ít mấy người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bát thiên tôn vì lôi kéo người này, dĩ nhiên đồng ý đem bát thiên tôn tên tuổi tặng cho hắn. Rõ ràng người này lúc trước còn nhục mạ quá hồn điện, nói là hồn điện người là một đám cống gầm con chuột. Bát Thiên Tôn đối với Mộ Cốt lời nói bàng như không nghe thấy. Một vị cửu tinh đấu tôn, đặt ở hồn điện bên trong, địa vị đều là không tầm thường. Nếu như có thể đem một vị cửu tinh đấu tôn lôi kéo vào hồn điện, coi như đối phương nhục mạ quá hồn điện, thì lại làm sao? Dù sao, nhục mạ hồn điện cũng sẽ không bởi vậy tổn thất cái gì. Những năm này tới nay, bọn họ hồn điện không biết chịu đựng biết bao nhiêu bêu danh. Có thể quay đầu lại, thế nhân đối với bọn họ vẫn chỉ có hoảng sợ. Cuối cùng, hay là bởi vì hồn điện thực lực đủ cường, đấu khí đại lục là một cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần có thực lực, tính cách ác liệt một điểm, hoàn toàn không là vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.